Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 053, Sơ Thành. Càng ngày càng phồn vinh a. Ba người phụ nữ đứng ở trên tảng đá lớn, quan sát biệt viện rầm rộ, đều là có bao nhiêu cảm khái. Kristen cười nói, khi đó vắng ngắt, cùng hiện tại so ra quả thực là hai cái dạng. Thường vận chuyển biệt viện phương thức là chính xác, chỉ cần một cái giàn giáo, các đệ tử tự nhiên sẽ để biệt viện hướng tới hoàn thiện. Liền hỏi, những người xuống núi về nước đệ tử, các ngươi là sắp xếp như thế nào? Theron nói, kim loại đạo binh ưu việt tính, chính là phù văn hệ thống một mặt thể hiện, những đệ tử kia mỗi cái đều là bảo, ta hận không thể đem đồ tốt nhất, nhiều nhất tài nguyên đều cho bọn họ, nhưng là phải xây dựng lên hoàn thiện phù văn hệ thống. Trong thời gian ngắn rất khó làm đến a. Daenerys rất tán thành, nói, ta cũng cho bọn hắn tối điều kiện tốt, thật hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy phù văn hệ thống hiển lộ tài năng. Đó là nhất định, Kristen nói, thời gian mà thôi, không vội. Theron cùng Daenerys nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều không nại cười nói, ngươi đương nhiên không vội. Kristen nở nụ cười, ai để cho các ngươi lôi thế gian quyền thế không tha đây? Xem ta hiện tại thật tốt, thanh nhàn tự tại, ta dần dần bắt đầu cảm nhận được thường nói tiêu dao tự tại rốt cuộc là ý gì. Các loại, lại quá 20 năm, không, 30 năm đi, Theron châm trước nói, ta nhất định phải đem phù văn hệ thống triệt để xây dựng lên đến, mới có thể yên tâm buông tay. Daenerys than thở, có lẽ vậy, 20 năm 30 năm, nếu như không đủ liền 40 năm 50 năm, ngược lại chúng ta bàng thường, cũng không sợ già yếu, chung quy phải ghi danh sử sách mới là. Theron gật đầu, không phải vậy chúng ta là vì cái gì? Daenerys yên lặng, Kristen cười nói, ghi danh sử sách là không sai, nhưng vẫn là tiêu dao tự tại càng tươi đẹp. Đúng rồi, ta dự định ngày mai tiếp tục đi thăm dò Valyrian Sơn không có bị thăm dò quá khu vực. Muốn đồng thời sao? Daenerys cùng Theron đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Daenerys liếc đầu nói, ta có thể rút ra một ngày liền rất khó khăn. Đúng đấy, có quá nhiều sự cần nhìn. Càng là hiện tại, phù văn hệ thống mới vừa cất bước, không một chút nào có thể thả lỏng. Theron tán đồng nói, vậy thì không có cách nào. Kristen nói, tham Soare Lier Sơn Mạch, là thường uy trước vẫn đang làm sự. Thường uy ngồi quan luyện bảo, Kristen liền nhận lấy việc này tiếp tục thăm dò. Mà biệt viện các đệ tử vẫn là lấy học tập làm trọng, càng là này đời thứ nhất gánh vác cái này thời không phù văn hệ thống xây dựng. Kristen không dự định để các đệ tử đi làm chuyện này, vừa vặn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tu hành sau khi động tĩnh kết hợp, cách một quãng thời gian đi ra ngoài đi một chút cũng không sai. Càng là thường uy sớm trước đã nói, cái gọi là tiên nữ Avalon cái gì, Kristen cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói đến lúc trước vẫn là nàng cùng Theron cùng quý tộc viện một cái ước định tới. Sau đó Theron cùng Daenerys ở trong biệt viện ở ngoài chuyển động, lại đi bên dưới ngọn núi cao nguyên trấn nhỏ cưỡi ngựa xem hoa du lãm một vòng. Thừa dịp trời không tối, từng người ngự long về nước đi tới. Tuy rằng không có thể cùng Thường Uy nói một câu, nhưng nhìn thấy, liền được rồi, Thường Uy nhưng đang luyện chế trận đồ. Trong lúc lão ma quỷ Mephisto đã tới hai lần, thấy Thường Uy lòng tràn đầy tiến vào trong trận đồ, hắn cũng không quấy dày. Thực ngược lại không là không nghĩ tới, lão ma quỷ tâm tư thâm trầm, thấy Thường Uy thật giống tâm ở ngoài không có gì, đối ngoại giới không có cảm ứng dáng vẻ. Hắn thậm chí từng sinh ra một tia đánh lén chi tâm. Nhưng lão ma quỷ cẩu vô cùng, lại sợ Thường Uy có cái khác thủ đoạn. Hắn ở Thường Uy trong tay ăn qua thiệt lớn, không thể không cẩn thận một điểm. Càng quan trọng chính là, Thường Uy có thể giúp hắn giải thoát gông xiềng. Nếu như nơi này đánh lén Thường Uy, chính là thành công, cái kia trước ước định, khẳng định liền phế bỏ. Hắn trước tiên lộ ra địch ý, Thường Uy đương nhiên sẽ không sẽ giúp hắn. Gặp Thường Uy trạng thái, lão ma quỷ trong lòng kỳ vọng càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi, mãi cho đến Thường Uy luyện thành trận đồ khoảng thời gian này, đến số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều lần, lại là 3 năm, ở năm thứ 5 trên, Thường Uy cuối cùng đem này quyển trận đồ luyện ra. Trận đồ luyện thành một chốc cái kia, toàn bộ Thái Huyền Phong mây gió biến ảo, mênh mông cuồn cuộn ngũ sắc quang khí xúc động thiên tượng. Kỳ quái lạ lùng dường như một thế giới khác. Thường Uy cười dài một tiếng, đứng dậy, vẫy tay, thiên địa áp chế còn chưa đến, liền đem ngũ sắc quang khí thu lại, làm một quyển vân văn ngũ sắc, dị thải hà một bên cuộn tranh rơi vào trong lòng bàn tay. Ngũ hành trận đồ, sơ xong rồi, đáp lời Thường Uy cười dài, xa xa một tiếng gầm rú như lôi đình cuồn cuộn, từ xa đến gần, lão ma quỷ nhún nhảy một cái, từ trong núi đến, này lão ma quỷ dĩ nhiên vẫn ở phụ cận, đây là thành sao, lão ma quỷ sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, phảng phất này cuộn tranh, không phải Thường Uy, là hắn. Thường Uy gật đầu cười, lại lắc đầu, sơ thành mà thôi, còn muốn tiến một bước tế luyện mới được. Lão ma quỷ thần sắc đọng lại, thất vọng nói, còn muốn tế luyện. Thường Uy cười nói, cũng không biết ai, lúc trước nói 30, 50 năm cũng chờ. Mephisto thở dài, nói thì nói như thế, nhưng người đến thông cảm một cái bị hạn chế ở đây mấy vạn năm lão nhân đối với tự do. Ngóng trông, lão nhân, Thường Uy liếc chéo, xì cười một tiếng, nói, lão ma quỷ thôi, lão ma quỷ liền lão ma quỷ. Mephisto nói, ta không để ý, này lúc nào mới có thể làm được, ngươi cho cái chuẩn tin. Thường Uy nghe vậy cân nhắc một chút. E sợ còn muốn 10 cái 8 cái 5 tháng. Lão ma quỷ lúc này đã bình tĩnh lại. Nghe vậy khẽ gật đầu. Có chuẩn tin là tốt rồi. Sau đó phải làm sao làm? Cần giúp một tay không? Thường Uy nói. Đón lấy đi phù lục một chuyến. Phù lục sao? Được. Hiện tại liền đi. Mephisto nói. Thong thả. Thường Uy nói. Ta ngồi quan luyện bảo 5 năm. Phạp hẹp, người trước tiên chờ ta 10 ngày nửa tháng giải sầu lại nói. Lão ma quỷ tự không gì không thể, 10 năm 8 năm cũng chờ thôi, 10 ngày nửa tháng lại tính là gì? Liền gật đầu, xoay người rời đi, người giải sầu được rồi liền đến này đỉnh núi yêu quát một tiếng. Thường Uy hiểu rõ, vừa vặn đến thời điểm cùng lão ma quỷ cùng đi phù lục. Cũng xem rốt cục là cái gì con đường. Không cần đậu đằng, thu hồi trận đồ, đem nấp trong nguyên thần chậm rãi tế luyện. Thường Uy xoay tay, khối này thái bạch kim tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, đã là cái viên cầu dáng dấp, ánh sáng lượng, tỏa ra ánh sáng chói mắt không ngớt. Người bình thường liếc mắt nhìn, con mắt phải cho chọc mù. May nhờ một tia pháp lực quanh quẩn, đêm này thái bạch kim tinh phong mang đóng kín ở lòng bàn tay ba tấc. Bằng không nắm bắt này thái bạch kim tinh bóng đến sườn núi biệt viện đi một vòng. Những người cái đệ tử mỗi người đều muốn biến thành người mù. Thường Uy tuy rằng chăm chú với luyện chế trận đồ, tuy nhiên chưa quên muốn đem khối này thái bạch kim tinh luyện thành hồ lô ý nghĩ. Mấy năm qua đặt khiếu huyệt không gian, pháp lực phun trào trong lúc đó, ngày ngày tự nhiên đánh bóng, liền đánh bóng ra cái viên cầu, đi bụi trần, khiến trán tỏa sáng, lúc này nắm ở trong tay, lại như loại kia tập thể hình bóng như thế, già qua già lại, kỳ thực là một cái luyện hóa quá trình, trước tiên luyện hóa, lại tạo thành hồ lô, lại dấu ấn cấm pháp.